Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 813. Chương 813. Một vốn bốn lời. Ngoài miệng nói cảm ơn, trên thực tế hắn cũng không tin Lâm Thành Phi thật có năng lực giúp hắn giải quyết. Lâm Thành Phi nhìn ra hắn không tin, cũng không có giải thích, tiếp tục lôi kéo hắn ở chỗ này bắt đầu đi loanh quanh. Nơi này tranh chữ, hàng thật rất ít, hàng giả khắp nơi đều có. Lâm Thành Phi rất kỳ quái, cứ như vận nền tảng, Hạ gia làm sao có mặt mở cái này dám thưởng biết. Có lẽ, rất nhiều người đều có thể nhìn ra thật giả, chỉ là không dám vạch trần thôi. Thậm chí càng đại lực thổi phồng, nói nơi này đều là bút tích thực, đều là cổ họa, mọi người mau tới mua a, không mua thì phải hối hận cả đời đi. Bọn họ đến nịnh bợ lấy Hạ gia a. Lâm Thành Phi nhìn đến thứ hai không tệ tranh chữ, thì thuận tay mua lại, đưa cho Tôn Diệu Quang phụ thân. Lần này ngược lại là không có phát sinh sóng gió gì. Chỉ là Tôn Diệu Quang có chút xấu hổ. Phi ca, những thứ này để cho ta tới mua liền có thể. Dù sao, đây là ta cho phụ thân ta một chút tâm ý. Ngươi, cái này thứ hai tranh chữ, mỗi một cái đều có giá trị không nhỏ. Cùng nhau cũng có hơn 10 triệu. Có thể Lâm Thành Phi vậy mà ánh mắt đều không nháy mắt mua lại tiễn hắn. Lâm Thành Phi khoát tay cười nói, huynh đệ chúng ta, không cần đến khách khí như vậy. Lại nói, ngươi có thể cho phụ thân ngươi hiến tâm ý, ta liền không thể chuẩn bị cho bá phụ một chút lễ mọn. Thế nhưng là, Tôn Diệu Quang muốn nói, ngươi lễ này có thể không có chút nào mỏng. Lâm Thành Phi khoát tay nói, tính toán, đừng đề cập sự kiện này. Tôn Diệu Quang chỉ có thể trùng điệp thở dài, không nói thêm gì nữa. Hai người vừa nói chuyện, một bên tùy ý nhìn lấy chung quanh tranh chữ. Nhưng đột nhiên, Lâm Thành Phi sắc mặt cứng lại, ánh mắt sắc bén, tản mát ra mấy phần không vui quang mang. Đã thấy tại Liễu Thanh bên người, không biết lúc nào, nhiều một người nam nhân. Nam nhân này không là người khác, chính là Hạ gia đại thiếu, kinh thành tam công tử một trong Hạ Minh Ảnh. Lâm Thành Phi bước nhanh đi qua, đi vào hai người bọn họ về sau, liền nghe Hạ Minh Ảnh cười nhẹ nhàng đối với Liễu Thanh nói ra. Tiểu Thanh, cái này giám thưởng sẽ như thế nào? Có coi trọng đồ vật sao? Ưa thích cái nào? Nói cho ta biết một tiếng, ta khiến người ta đưa ngươi trong nhà đi. Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, con hàng này thật đúng là tặc tâm bất tử a. Hắn trùng điệp tằng hắng một cái, từ tốn nói, Hạ thiếu, Tiểu Thanh thích gì đồ vật, ta tự nhiên sẽ mua, đưa đến trong nhà của chúng ta thì không cần đến ngươi đưa a. Hạ Minh Ảnh nhìn lại, đã thấy Lâm Thành Phi chính mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. A, Lâm thần y, ngươi còn thật đến a? Hạ Minh Ảnh kinh ngạc nói, ta không phải đã sớm nói ta muốn tới sao? Hạ thiếu làm gì ra vẻ ngạc nhiên? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nói là cười mà thôi đâu, không nghĩ tới ngươi thật sẽ tới. Hạ Minh Ảnh cười nói, Lâm thần y có coi trọng đồ vật sao? Nếu có lời nói cho ta biết một tiếng, ta cũng để cho ngươi đưa đến phủ đi. Thật? Lâm Thành Phi hỏi. Hạ Minh Ảnh hào sảng nói, đương nhiên là thật, ta Hạ Minh Ảnh từ trước đến nay đã nói là làm. Chỉ cần đem lời nói ra, thì tuyệt đối không có làm không được sự tình. Lâm Thành Phi nhếch nhếch miệng, trên mặt vậy mà dần hiện ra một ít không có ý tứ thần sắc. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Hạ thiếu, ngươi cũng biết, ta đối thư họa chi đạo vẫn luôn 10 phần có hứng thú. Hôm nay nhìn đến nhiều như vậy danh nhân tranh chữ, ta thật sự là không kìm được vui mừng. Đối mỗi một bộ đều yêu thích không buông tay. Cho nên, Hạ Minh Ảnh dẫm chân xuống, kém chút trực tiếp vấp ngã xuống đất. Cho nên đại gia ngươi a, tất cả đều yêu thích không buông tay. có phải hay không nói ngươi muốn đem ta chỗ này tất cả đều chuyển sạch sẽ. Lại mẹ hắn không biết xấu hổ, người cũng không làm được không biết xấu hổ như vậy sự tình không nói. Gia loại này chẳng biết xấu hổ lời nói a. Lâm Thần Y không cần nói cười. Hạ Minh Ảnh khó khăn mở miệng nói. Ta không có nói đùa a, ta là nghiêm túc. Lâm Thành Phi nói ra. Ta thật rất ưa thích nơi này mỗi một kiện đồ vật. Đã Hạ thiếu người nhất định muốn đưa. Vậy ta chỉ có thể từ chối thì bất kính. Một hồi còn muốn làm phiền Hạ thiếu người cho đưa đến trong nhà của ta. Thật sự là không có ý tứ vô cùng. Hạ Minh Ảnh trầm mặc thời gian rất lâu. Sau đó thật sâu phun một ngụm khí. Nói ra, Lâm Thần Y, vừa mới ta câu nói kia. Thực là nói đùa. Ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng. Hạ thiếu, Lâm Thành Phi không hài lòng nói ra. Ngươi thế nhưng là kinh thành tam công tử một trong. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngươi sao có thể lật lọng đâu. Ta không phải quân tử. Ta là tiểu nhân. Hạ Minh Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu người nói không giữ lời. Đây rất bình thường đi. Lâm Thành Phi buông tay. Bất đắc dĩ nói, cái kia thật là quá đáng tiếc. Không nghĩ tới đường đường Hạ thiếu lại là cái tiểu nhân vô sỉ. Việc này muốn là truyền đi, kinh thành không biết đến có bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ thương tâm gần chết đây. Hạ Minh Ảnh khóe miệng co giật một chút, không nói gì. Hắn hận Lâm Thành Phi hận muốn chết. Thế nhưng là tại Liễu Thanh trước mặt, nhưng lại nhất định phải bảo trì phong độ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem Liễu Thanh lấy xuống. Mặc kệ là vì tiếp cận Liễu gia thủ hạ đám kia tu đạo người, hay là hắn dòm dò xét Liễu Thanh sắc đẹp, lại hoặc là hai cái này nguyên nhân đều có. Dù sao hắn nhất định phải đạt được Liễu Thanh, cho nên không thể để cho Liễu Thanh phản cảm. Liễu Thanh một mực nghe lấy bọn hắn nói chuyện, không có lên tiếng, nàng cảm thấy mình không cần lên tiếng. Lâm Thành Phi người này, tại bất kỳ tình huống gì xuống, đều khó có khả năng ăn thiệt thòi. Đây chính là nàng trong ấn tượng Lâm Thành Phi. Thiện lương, ôn hòa, nhưng lại bá đạo cường thế. Lúc này, có người thấp giọng với Hạ Minh Ảnh thấp giọng nói ra. Hạ thiếu, hiện tại rất nhiều người đều nói chúng ta nơi này là hàng giả. Mà lại những người này đều chuẩn bị rời đi. Hạ Minh Ảnh sầm mặt lại. Vì sao lại xuất hiện loại sự tình này? Người nào dẫn đầu? Người kia vụng trộm chỉ Lâm Thành Phi. Cũng là hắn. Hắn như thế không lâu sau, liền đã lấy ra hai chúng ta bức hàng nhái. Kéo kẹt kéo kẹt. Hạ Minh Ảnh đem quyền đầu nắm két rung động. Lâm Thành Phi, lại là ngươi, ngươi một ngày không cùng ta không qua được liền sẽ chết là a. Hạ Minh Ảnh quay đầu chừng lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngươi đến, ta hoan nghênh, có thể ngươi tại chúng ta nơi này quấy rối, không khỏi có chút không chính cống a. Hạ thiếu đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Lâm Thành Phi nghiêm túc lắc đầu nói, ngươi tại trước mặt mọi người nói ta chỗ này tranh chữ là giả, còn để cho chúng ta làm thế nào sinh ý? Hạ Minh Ảnh chất vấn. Thế nhưng là, ngươi tranh chữ thật hay giả a? Nếu như là thật, ta nói là giả cũng không ai tin đúng không? Lâm Thành Phi vô cớ nói. Ngươi, Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Làm sao, hạ thiếu bá đạo như vậy, chỉ cho ngươi bán hàng giả. Người khác liền nói tư cách đều không có. Ta chỗ này đồ vật không thể nào là giả. Hạ Minh Ảnh chém đinh chặt sắt nói. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta không cho là như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nơi này tranh chữ 80% tất cả đều là hàng giả. Lâm Thành Phi ngữ khí cũng nhạt đi, thậm chí có chút lạnh. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy Hạ Minh Ảnh nói, giá thấp thu mua chút hàng giả, lại giá cao bán đi. Hạ thiếu thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Cái này mua bán, một vốn bốn lời a.